Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có một loại ma tính kích thích màng nhĩ của người nghe. Diệp Thiếu Dương lập tức đứng lại trầm giọng: "Vương Mạn Tư, ngươi xem nàng có đẹp không?" "Không không, dù là 20 tuổi nàng cũng không hơn gì cái này. Nàng lại muốn đem Tiểu Vũ lấy gì cướp đi của ta. Nàng cho là ta chết thì Tiểu Vũ sẽ thích nàng à? Nghêu sỏ tiện nhân, 33 năm cuối cùng cũng đến ngày ta báo thù. Diệp Thiếu Dương, ngươi nghĩ muốn cứu nàng sao?" Trong lúc Diệp Thiếu Dương đang nói chuyện cùng, hắn liếc nhìn âm dương kính. Trên người của Lý Tô Chân không có gì, chứng tỏ trước mắt cũng không phải là hồn phách của Vương Mạn Tư, chỉ là một luồng thần niệm. Mặc kệ nàng ở không gian nào thì thần niệm cũng không có khả năng trống rỗng đi xa như vậy. Do vậy, Diệp Thiếu Dương lập tức minh bạch, nàng nhất định là mượn chiêu hồn thuật của mình. Khi thả một luồng tàn hồn của Lý Tố Chân thì đồng thời cũng đưa một luồng thần niệm bám ở trên. Nói một cách khác là nàng đang cùng bản thân mình cách không đối thoại. Nàng làm như vậy là coi như mình diệt thần niệm của nàng thì cũng sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với bản tôn. Diệp Thiếu Dương lập tức bỏ đi ý tưởng cứu vớt tàn hồn của Lý Tố Chân, bởi vì hai hồn bảy phách vẫn còn đang nằm ở trong tay Vương Mạn Tư. Đối phương nếu như muốn diệt hồn thì vô cùng dễ dàng, coi như bên này mình có giành được một luồng tàn hồn thì cũng vô dụng. Người muốn như thế nào? Diệp Thiếu Dương bình tĩnh hỏi. Ta đợi 30 năm cuối cùng cũng tìm được cơ hội như vậy. Hạng Tiểu Vũ không phải là sợ ta phát cuồng giết người sao? Ta sẽ giết cho hắn xem. Năm đó ta giết rất nhiều người nhưng vẫn chưa đủ làm ta nguôi cơn phẫn nộ. Ta còn muốn giết. Ta muốn ngay trước mặt Hạng Tiểu Vũ giết sạch mọi người. Ta muốn hắn phải hối hận vì đã đưa ra quyết định này. Tất cả những điều này đều là do hắn tạo ra. Quả nhiên trước đó mình đoán không sai. Diệp Thiếu Dương nói: "Người muốn ta giúp cho Hạng Tiểu Vũ sống lại, người không sợ ta và hắn liên thủ đối phó với người sao?" Liên thủ? Vương Mạn Tư cười thành tiếng, giống như đây là một chuyện rất buồn cười. Diệp Thiếu Dương cũng không dây dưa vấn đề này. Kỳ thực ta cũng không muốn liên thủ, một mình ta đối phó ngươi cũng không thể là không được. Vương Mạn Tư đáp: "Ngươi làm cho Tiểu Vũ sống lại, ta sẽ không giết nữ nhân hạ tiện này. Ta sẽ giữ lại hồn phách của nàng, chờ các ngươi tìm ta. Đến lúc đó có thể cứu nàng hay không trông cậy vào ngươi." Diệp Thiếu Dương ngẩn ra: "Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi?" "Ngươi có thể không tin cũng được." Vương Mạn Tư lạnh lẽo: "Nói với Tiểu Vũ, có một chút sự tình theo thời gian thay đổi, nhưng có một chút sự tình mãi mãi không thay đổi được." Nói xong câu đó, từ đỉnh đầu của nàng bắt đầu bốc lên một luồng hắc khí rồi tiêu tán. Diệp Thiếu Dương biết thần thức của nàng đã tán đi, lập tức tiến lên dùng âm dương kính chiếu về phía Lý Tố Chân, trong miệng thì thầm: "Thiên địa thanh minh, âm dương tỏa linh, thái thượng tam thành cấp cấp như luật lệnh." Một luồng tàn hồn của Lý Tố Chân lập tức bị thu vào trong âm dương kính. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Tạ Vũ Tình thấy sự tình đã kết thúc, lập đi tới nhìn âm dương kính trong tay hắn rồi hỏi: "Vì sao không đem nàng thu vào?" "Chỉ là một luồng tàn hồn, không có tam hồn định linh, rất nhanh sẽ bị dương khí hòa tan." Diệp Thiếu Dương đem âm dương kính cất đi rồi nhớ lại chuyện vừa rồi. Vương Mạn Tư thật là quá điên cuồng rồi. Trương Tiểu Nhụy cũng nói: "Đúng vậy, nếu như Hạng Tiểu Vũ sống lại, chúng ta giúp hắn, nàng có thể để cho chúng ta đi làm như vậy, nhất định là biến thái mà." Tạ Vũ Tình cũng nói: "Ta có thể hiểu được ý tưởng của nàng. Nàng làm đầy đủ mọi thứ kỳ thực chính là để báo thù. Thẳng thắn mà ra đều là làm cho Hạng Tiểu Vũ nhìn. Hạng Tiểu Vũ thấy nàng là cương thi, sợ nàng giết người cho nên mới lừa dối nàng, nên ý tưởng của nàng cũng rất đơn giản." Chương 1523, cùng một chỗ. "Ngươi không phải là lo ta giết người hay sao? Được, vậy ta giết cho ngươi xem, để cho ngươi hối hận vì mình đã làm tất cả. Nếu như Hạng Tiểu Vũ không nhìn, như vậy hết thảy cũng mất đi ý nghĩa. nàng cũng chẳng có lý do gì để tiến hành tàn sát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net